Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm tại kiếm quang sáng chói bên trong truyền đến, sau một lát, ở đây đã không có Bạch Tử Vi thân ảnh, chỉ có màu xám trắng bột phấn phiêu tán. Bạch Tử Vi thân thể đã triệt để bị yêu tiễn dạ la thôn vệ tất cả khí huyết, ngay sau đó lại bị kiếm quang hoàn toàn đập tan thành cho bụi. Cố Thành đứng tại chỗ thở phào một cái, mới vừa một kiếm kia có thể chính chính thật tốt đem trong cơ thể hắn tất cả cương khí triệt để hao tổn không, trên cánh tay của hắn yêu tiễn dạ la lại là không có trước tiên trở lại cánh tay của hắn bên trong. Ngược lại là đang vặn vẹo lấy tiễn thân, truyền lại một loại tâm tình bất mãn. Nó là tiễn không phải kiếm, kết quả Cố Thành lại đang lấy hắn làm kiếm dùng, cái này khiến nó làm một mũi tên tôn nghiêm ở đâu. Khấu An Đô ở sau lưng chật chật thở dài, lạc thủ tồi hoa à, đại nhân cái này cũng thật hạ thủ được, mặc dù đóa hoa này lão một chút, đều khô héo mà. Cố Thành cầm lại chính mình huyết uyên kiếm, quay đầu nói, đừng nói nhảm, nắm theo nguyên thần phái có được đồ vật đều chỉnh lý tốt, mang về đến Nhiếp Dương phủ đi. Nguyên thần phái diệt. Bạch Tử Vi cũng bị hắn giết đi, nhìn như hắn đã đem địch nhân trước mắt giải quyết, trên thực tế phiền toái lại còn có một cặp đây. Nhường Khâu An Đô cùng Trần Dương Quy mang theo người sau khi trở về, Cố Thành thì là đi vào cùng Tiểu Ất ước định địa phương tốt, lúc này Tiểu Ất bọn hắn đều ở nơi đó chờ đợi. Thấy Cố Thành đến đây, Tiểu Ất mấy người cũng đều là thở dài một hơi. Trước đó bọn hắn ước định cẩn thận, nếu là Cố Thành phát tới tin tức, bọn hắn liền lên núi trợ giúp. Bất quá bây giờ còn tốt, Cố Thành không dùng đến bên trên bọn hắn. Chính mình liền đã đem Nguyên Thần phái cùng Huyền Vũ Chân Tông phái người tới giải quyết. Cố đại ca, chuyện lần này liền coi như là như thế hoàn thành. Chúng ta cũng không cần rời đi Âm Hỏa Thành rồi. Cố Thành lắc lắc đầu nói, sớm cực kỳ, các ngươi còn muốn tại Âm Hỏa Thành nán lại một đoạn thời gian. Lần này từ khiếu phái các ngươi tới cứu viện kết quả lại thất bại, lý do rất đơn giản, liền nói ta tốc độ xuất thủ quá nhanh, Nguyên Thần phái quá phế vật, cho nên các ngươi không còn kịp rồi. Đồng thời ngươi trở về cùng từ khiếu bên kia nói, Nguyên Thần phái không có, nhưng ta nguyện ý cho bọn hắn cung cấp hồn tinh. Tiểu Ất bọn người là nhìn về phía Cố Thành, chờ lấy Cố Thành phía dưới. Bọn hắn tin tưởng Cố Thành là sẽ không giống Nguyên Thần phái như vậy, vì cái gì Huyền Âm linh quả liền đi tàn sát vô tội, cùng Từ Khiếu bực này quỷ vật liên thủ. Coi như Cố Thành mong muốn Huyền Âm linh quả, cái kia dùng tính cách của hắn cũng chọn bố cục tiêu diệt Âm Hỏa Thành, sau đó đem Huyền Âm linh quả cướp đến tay. Cố Thành trầm giọng nói, trước đó ta bắt lấy qua một bộ phận làm Nguyên Thần phái làm việc tà đạo ta tu. Lại nghiên cứu một thoáng các ngươi bị ban thưởng hồn tinh, đối phương chỗ luyện chế ra tới hồn tinh đơn giản liền là cực hạn tinh thuần hồn lực tụ hợp thể mà thôi, bởi vì người sống rút hồn, cho nên có thể đủ cam đoan hồn lực hoàn chỉnh không tăng ra. Ta làm qua thí nghiệm, dùng các ngươi tại Nam Man Lăng mộ chỗ tìm tới một chút tàn hồn, lại dùng hắc ngọc không gian lực lượng cưỡng ép áp xúc, cũng có thể bắt chước được dạng này hồn tinh đến, chỉ bất quá thời gian là có hạn, thả đến bên ngoài sau hắc ngọc không gian lực lượng liền sẽ từ từ tiêu tán. Bất quá làm sao cũng có thể duy trì 1-2 tháng. 1-2 tháng về sau, ván này liền có thể triệt để kết thúc. Nói xong, Cố Thành liền móc ra một thanh hồn tinh, cùng trước đó từ khiếu ban thưởng Tiểu Ất hồn tinh cơ hồ là giống nhau như lúc. Ngũ Tạng đạo nhân chần chờ một chút hỏi, đại nhân, cái kia từ khiếu nếu là luyện hóa thứ này có thể hay không phát hiện ra không đối tới. Cố Thành nói, từ khiếu trước đó cùng Nguyên Thần phái giao dịch đã tích lũy hàng loạt hồn tinh dùng làm tu luyện. Nhất thời nửa khắc hắn là sẽ không dùng mới lấy được hồn tinh tới tu luyện. Huống hồ coi như là hắn dùng cũng không phát hiện được, đến từ khiếu loại cấp bậc kia tu luyện sử dụng đến hồn tinh số lượng đều cực lớn, trong thời gian ngắn không cách nào thấy hiệu quả. Chờ đến hắn qua 1-2 tháng phát hiện hồn lực của mình không có chút nào gia tăng lúc, sự tình cũng đã sớm kết thúc. Tình huống dưới mắt mặc dù cùng trước đó Cố Thành kế hoạch có chút nho nhỏ khoảng cách cùng gợn sóng, bất quá chuyện ngoài ý muốn không lớn. Hắn có nắm bắt tại trong vòng 1 tháng triệt để đem Đông Lâm quận sự tình giải quyết triệt để. Tiểu Ất đám người nhẹ gật đầu, lập tức quay người trở lại Âm Hỏa Thành ở trong. Thấy Tiểu Ất nhanh như vậy liền trở về, Từ Khiếu lập tức kinh ngạc nói, các ngươi vì sao trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cái kia Nguyên Thần phái chính mình liền đã đem phiền toái giải quyết? Tiểu Ất cười khổ lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, Nguyên Thần phái đã bị diệt. Từ Khiếu lập tức giận dữ nói, cái gì? Nguyên Thần phái bị diệt? Từ Khiếu cũng không phải là phẫn nộ tại Nguyên Thần phái diệt, trên thực tế hắn cùng Nguyên Thần phái cũng không có giao tình gì, hắn chẳng qua là phẫn nộ tại Nguyên Thần phái hủy diệt về sau, hắn hồn tinh nơi phát ra làm sao bây giờ. Tiểu Ất bất đắc dĩ lắc đầu nói, Nguyên Thần phái thực sự quá không còn dùng được, chúng ta chạy đến thời điểm Nguyên Thần phái liền đã hủy diệt, Lục Bình Trung cũng không phải là tông sư, mà là ngụy tông sư. Nói đến đây, Tiểu Ất bỗng nhiên nói, bất quá đại nhân ngài không cần lo lắng, lần này Nguyên Thần phái mặc dù tiêu diệt, bất quá ta lại gặp một vị cố nhân, cũng có thể cho đại nhân ngài cung cấp hồn tinh. Ồ, người nào? Tiểu Ất nói, hủy diệt Nguyên Thần phái Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh Cố Thành chính là ngày xưa cấp trên của ta, hắn cùng ta chính là tay chân huynh đệ, nghe nói ta hiện tại đang ở vì đại nhân làm việc về sau, hắn nguyện ý thay nguyên thần phái vì đại nhân ngài cung cấp hồn tinh. Đồng thời hắn chính là Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh, có như thế một tầng thân phận che lấp, hắn đủ khả năng cung cấp hồn tinh nhất định phải so nguyên thần phái còn muốn nhiều, còn muốn ổn định. Nghe được Tiểu Ất làm như thế, Từ Khiếu cũng là lập tức thu hồi vẻ giận dữ đến, khẽ gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, với ai giao dịch đều là không quan trọng, chỉ cần có người có thể cam đoan an toàn ổn định cung cấp cho hắn hồn tinh liền thành. Nhậm Thiên Thủy lúc này lại bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng cái kia Cố Thành nhận ra, chẳng lẽ nguyên thần phái hủy diệt là bởi vì ngươi cố ý như thế, kéo dài thời gian này mới tạo thành. Tiểu Ất làm ra một bộ xúc động phẫn nộ bộ dáng nói, đại nhân minh giám, ta nếu là cùng Cố đại ca trước đó liền có liên lạc, ta như thế nào lại đường hoàng nắm ta cùng hắn quan hệ trong đó nói ra. Vì đại nhân cung cấp hồn tinh một chuyện là Cố đại ca thông cảm ta tại đại nhân thủ hạ làm việc, lúc này mới giao cho ta, nếu là nói câu không dễ nghe, này mảnh âm minh chi điệu bên trong chiếm đất làm vua không ngừng âm hỏa thành một nhà, Cố đại ca cũng hoàn toàn có thể đi tìm những người khác hợp tác. Không phải ẩn giấu cùng mình quan hệ trong đó, điểm này cũng là Cố Thành nói cho Tiểu Ất. Có một số việc là càng tô càng đen, thoải mái thừa nhận, ngược lại sẽ bỏ đi đối phương hoài nghi. Nhậm Thiên Thủy còn muốn nói cái gì, Từ Khiếu lại là không quan trọng khoát tay trận lại nói, không có chuyện gì, chỉ cần có người tiếp tục nguyện ý cùng ta âm hỏa thành hợp tác thuận tiện, tất cả đi xuống đi. Chờ đến những người khác rời đi về sau, Nhậm Thiên Thủy có chút không cam lòng đối Từ Khiếu nói, đại nhân, chuyện này có chút quá mức trùng hợp một chút, ta luôn cảm giác ở trong đó có chút không đúng. Từ Khiếu nghe vậy lại là cười cười nói, ngươi chính là quá đa nghi, trùng hợp. Ta xem cũng không trùng hợp, không có cái kia Cố Thành, cũng sẽ có Tờ Thành Lý Thành hợp tác với chúng ta. Nhân tính đều tham, nguyên thần phái tham, cái kia Cố Thành mặc dù nắm nguyên thần phái tiêu diệt, nhưng ngươi cho rằng hắn thật chính là một lòng vì công sao. Vậy chỉ bất quá là bởi vì nguyên thần phái ngăn cản con đường của hắn mà thôi, hiện tại đổi thành hắn tới, làm ra cùng nguyên thần phái một dạng lựa chọn kỳ thật rất bình thường. 500 năm thương hải tăng điển, thế giới biến, này giang hồ lại không biến, người cũng là không thay đổi. Chương 242, muốn một lời giải thích. Huyền Vũ Chân Tông bên trong, làm Nghiêm Thiểu Khoan tiếp vào nguyên thần phái diệt vong, Bạch Tử Vi bị giết tin tức về sau, hắn lập tức liền ngu ngơ tại nơi đó. Trước đó Bạch Tử Vi rời đi thời điểm, Nghiêm Thiểu Khoan cho rằng kết quả hoặc là Cố Thành bị Bạch Tử Vi giết, hắn chỉ có thể đi giúp Bạch Tử Vi xử lý hậu sự, giải quyết phiền toái. Hoặc là liền là Cố Thành sống sót, chuyện này cứ như vậy có một kết thúc. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành vậy mà giết Lục Bình Trung, diệt nguyên thần phái, liền Bạch Tử Vi đều chết tại trong tay của hắn. Giờ khác này hắn đơn giản hoài nghi này Cố Thành là tại ẩn giấu lấy tu vi, này loại chiến tích một tên lục phẩm sơ kỳ người tu hành đến tột cùng là như thế nào làm được. Huyền Vũ Chân Tông chết một vị trưởng lão, chuyện lớn như vậy đã không phải là Nghiêm Thiểu Khoan một người có thể làm quyết định, cho nên tiếp vào tin tức không riêng gì hắn, còn có ở đây mặt khác hơn 10 vị trưởng lão chấp sự. Mọi người ở đây đều là liếc nhau, toàn bộ Huyền Vũ Chân Tông trong nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, quỷ dị chính là không ai nói chuyện, cũng không có phẫn nộ các loại. Lần này chết nếu là các trưởng lão khác, mọi người ở đây không đợi Nghiêm Thiểu Khoan mở miệng liền sẽ hô to nhất định phải tìm cái kia Cố Thành đòi hỏi một cái công đạo. Ta Huyền Vũ Chân Tông người không thể chết vô ích như thế nào như thế nào. Nhưng chết người là Bạch Tử Vi, đây cũng là để bọn hắn phẫn nộ giận không nổi. Bạch Tử Vi tại Huyền Vũ Chân Tông bên trong nhân duyên thật sự là quá kém, thậm chí kém đến đại bộ phận trưởng lão đối nó đều có chút chán ghét mức độ. Nghiêm Thiểu Khoan là Bạch Tử Vi sư huynh, nhưng các trưởng lão khác lại cũng không là Bạch Tử Vi sư huynh, có chút thậm chí còn là trưởng bối của nàng. Thế nhưng tại Huyền Vũ Chân Tông bên trong Bạch Tử Vi lại ủy vào nàng cùng Nghiêm Thiểu Khoan quan hệ người nào đều không có để vào mắt, cho dù là đối nàng những trưởng bối này đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có một bộ sắc mặt tốt, giống như người nào thiếu nàng bạc mở dạng. Đồng thời trong tông môn xuất hiện đủ loại nhiệm vụ, đủ loại sự vụ cần phải đi xuất xứ lý lúc đều là các trưởng lao khác đang bận, hắn Bạch Tử Vi chưa từng sinh ra một lần tay, nhưng lại còn hưởng thụ lấy trưởng lao đãi ngộ, này dựa vào cái gì? Các trưởng lao khác đối Bạch Tử Vi không vừa lòng đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ bất quá trở ngại Nghiêm Thiểu Khoan mặt mũi không nói gì thêm mà thôi. Lần này Bạch Tử Vi chính mình tìm đường chết chạy ra ngoài, kết quả cuối cùng đem chính mình cho tìm đường chết, ở đây những trưởng lão này đừng nói phẫn nộ, thậm chí còn có vài người nói thầm một tiếng đáng đời. Không có nàng cái này hữu danh vô thực trưởng lão, Huyền Vũ Chân Tông còn có thể còn lại một bút tài nguyên tu luyện đây. Mang theo loại tâm tình này, ở đây có trưởng lão ho khan một tiếng nói, tông chủ, theo lý mà nói, ta Huyền Vũ Chân Tông trưởng lão chết tại tay người khác, mối thù này đoán chúng ta là nhất định phải báo. Nhưng lần này tình huống lại là có chút đặc thù, Bạch Tử Vi cùng cái kia Cố Thành kết thù kết toán là bởi vì con trai của nàng, nhưng con trai của nàng cũng không phải ta Huyền Vũ Chân Tông người, cho nên này chỉ có thể coi là tư nhân thù hận, không thể tính tới ta Huyền Vũ Chân Tông trên đầu tới. Bởi vì Bạch Tử Vi tư nhân thù hận, ta Huyền Vũ Chân Tông đã tổn thất một cái tại Nam Cửu quận thương đội, kết quả nàng lại là như cũ không hấp thụ giáo huấn, lừa bịp thủ vệ đệ tử đi nhiếp Dương phủ báo thù riêng, hiện tại chết lại có thể oán người nào. Cho nên chuyện này tông chủ ngài còn cần cẩn thận suy nghĩ một phiên, công và tư nhưng là muốn phân rõ à, làm dạng này người liều lên ta Huyền Vũ Chân Tông lực lượng tài nguyên vì đó báo thù, vì đó chọc phiền toái có đáng giá hay không. Ta có nghe nói qua, cái kia Cố Thành hình như là có một ít bối cảnh. Nghe được người trưởng lão này nói như vậy, ở đây các trưởng lão khác cũng đều là đứng lên phụ họa theo đuôi, đồng ý ý kiến của hắn. Nghiêm Thiểu Khoan gương mặt tâm trầm, bằng tâm mà nói, hắn là muốn bang Bạch Tử Vi báo thù. Mặc dù Bạch Tử Vi những năm gần đây làm đích thật là quá phận, nhưng nàng dù sao cũng là cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, hắn coi như là tâm tính lại lương bạc cũng không có khả năng làm như không thấy. Nhưng ở chàng những trưởng lão này đều là Huyền Vũ Chân Tông trụ cột vững vàng, chính mình cũng không có khả năng xem nhẹ ý kiến của bọn hắn, bằng không chính mình cái này tông chủ vị trí cũng là ngồi không yên. Hít sâu một hơi, Nghiêm Thiểu Khoan trầm giọng nói, mặc dù chư vị đối chuyện của sư muội có rất nhiều cái nhìn, bất quá chư vị không nên quên, sư muội nàng nói thế nào cũng là ta Huyền Vũ Chân Tông người, hiện tại nàng bị người giết chết, ta Huyền Vũ Chân Tông nếu là liền một chút xíu biểu thị đều không có, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến toàn bộ Huyền Vũ Chân Tông. Cái kia Cố Thành dù sao cũng là Tĩnh Dạ Ti người, tự nhiên có Tĩnh Dạ Ti đủ loại khuôn sáo tại ước thúc hắn. Lần này hắn hủy diệt Nguyên Thần Phái chưa trải qua báo cáo Tạ An Chi liền động thủ. Ta tin tưởng Tạ An Chi lúc này cũng đang ở giận dữ ở trong. Lúc này ta đi cùng Tạ An Chi tạo áp lực, tin tưởng cái kia Cố Thành sau đó cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nghe được Nghiêm Thiểu Khoan nói như vậy, ở đây rất nhiều trưởng lão lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại chỉ cần không tổn hại đến toàn bộ Huyền Vũ Chân Tông lợi ích, cái kia Nghiêm Thiểu Khoan nguyện ý làm sao làm hắn liền có thể làm sao làm. Mà lúc này trước khi An Phủ Tĩnh Dạ Ti trong tổng bộ, Tạ An Chi nhưng là muốn so Nghiêm Thiểu Khoan tưởng tượng đều muốn phẫn nộ. Hắn trực tiếp nắm chính mình trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy cái chén bình hoa tất cả đều đập. Từ khi Cố Thành hồi trở lại Đông Lâm quận về sau, Tĩnh Dạ Ti nơi này mua sắm nhiều nhất đồ vật nhưng chính là này chút chén trà bình hoa. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tạ An Chi trong đại sảnh vừa đi vừa về đi lòng vòng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Này Cố Thành mới hồi trở lại Đông Lâm quận bao lâu thời gian? Hắn căn bản liền không sống yên qua. Nhiếp Dương phủ phó thống lĩnh Diệp Chính Dương bỏ mình, nớ ngẩn đều biết có vấn đề, nhưng Tạ An Chi cũng không có hạ lệnh đi thăm dò. Bởi vì nếu Cố Thành làm, cái kia liền sẽ không lưu lại chứng cứ, hắn cha cũng vô dụng. Nếu là Cố Thành không có bối cảnh, cái kia Tạ An Chi tự nhiên có khả năng tùy ý gõ nhào nặn hắn, nhưng bây giờ biết rõ Cố Thành sau lưng có nhất định bối cảnh tại, không có chứng cứ sự tình hắn lại có thể thế nào làm. Thậm chí Tạ An Chi đều có thể tưởng tượng ra được Cố Thành ở trước mặt hắn miệng lưỡi dẻo quẹo tràn diện. Cho nên chuyện này Tạ An Chi cũng không có đi tìm Cố Thành phiền thoái, liền xem như cái gì cũng không biết. Kết quả này Cố Thành an tâm vẫn chưa tới một tháng vậy mà liền sâu chuỗi toàn bộ Nhiếp Dương phủ tông môn hủy diệt Nguyên Thần Phái, còn giết Bạch Tử Vi, hắn này là muốn nắm thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng tới. Kỳ thật hủy diệt Nguyên Thần Phái cũng không có cái gì, Tạ An Chi cùng Nguyên Thần Phái ở giữa cũng không có quá sâu lợi ích quan hệ, tại Tạ An Chi trong lòng, Nguyên Thần Phái chẳng qua là một cái còn tính là tương đối hiểu chuyện tông môn. Biết ngày lễ ngày Tết tới hiếu kính hắn một thoáng. Cho nên không có một cái Nguyên Thần Phái đối với Tạ An Chi tới nói không ảnh hưởng toàn cục, chân chính khiến cho hắn nhức đầu là Cố Thành vậy mà giết Bạch Tử Vi. Mặc dù hắn cũng xem cái kia nữ nhân điên khó chịu, nhưng nàng dù sao cũng là Huyền Vũ Chân Tông người. Thân là Đông Lâm quận trấn phủ sứ, chỉ cần làm xong Huyền Vũ Chân Tông hắn liền có thể bình an vô sự, tương phản Huyền Vũ Chân Tông nếu là náo loạn lên, vậy cũng đầy đủ hắn nhức đầu. Đúng lúc này, bên ngoài có Huyền Giáp vệ chạy vào nói, đại nhân, Huyền Vũ Chân Tông tông chủ Nghiêm Thiểu Khoan tới chơi. Tạ An Chi nhức đầu vuốt vuốt đầu nói, mời tiến đến đi. Nghiêm Thiểu Khoan một mặt nghiêm nghị bước vào trong đường, trầm giọng nói, Tạ đại nhân, ta muốn một lời giải thích. Tạ An Chi trên mặt mang theo nụ cười nói, Nghiêm tông chủ hà tất như thế đâu. Người ta giao tình nhiều năm như vậy, tội gì khiến cho cùng giống như cửu nhân. Nghiêm Thiểu Khoan hừ lạnh một tiếng nói, người ta vài chục năm giao tình, những năm gần đây ngươi tại trấn phủ sứ vị trí bên trên. Phàm là dính đến chuyện trên giang hồ ta đều là đang ủng hộ ngươi, thậm chí có đôi khi còn tự thân ra mặt giúp ngươi chấn áp xuống. Kết quả Tạ đại nhân ngươi đây, thủ hạ của ngươi giết sư muội ta, giết ta Huyền Vũ Chân Tông trưởng lão, chẳng lẽ chuyện này Tạ đại nhân không muốn cho ta một cái thuyết pháp sao? Tạ An Chi cười khổ một tiếng nói thật, Cố Thành kẻ này làm sự tình ta so ngươi càng thêm phẫn nộ, hắn tự tiện động thủ cũng không có đem ta cái này trấn phủ sứ không để trong mắt. Nhưng vấn đề là kẻ này có thể trực tiếp cầm tới kinh thành điều lệnh trở lại Đông Lâm quận, đã không phải là ta có thể nói giết liền giết. Huống hồ Bạch Tử Vi lần này cũng là có thiếu cân nhắc, nàng coi như là mong muốn giết Cố Thành, sau lưng giết, hoặc là tại địa phương khác giết, chỉ cần có cái giải thích hợp lý cái kia đều được. Nhưng nàng lại vẫn cứ công nhiên lên Nguyên Thần phái, ngay trước mặt của nhiều người như vậy muốn giết Cố Thành, kết quả chính mình lại bị giết ngược lại, cái này có thể oán người nào? Ta nếu là báo cáo đi đến kinh thành, tránh không được muốn bị tổng bộ đại nhân vật cửa trách, người Tạ An Chi đến tột cùng là đứng tại Tĩnh Dạ Ti bên này vẫn là đứng tại người giang hồ bên này. Cho nên không là sự tình này ta không muốn cho Nghiêm tông chủ ngươi nói rõ lý do, mà là ta bên này cũng là bây giờ không có biện pháp. Nghiêm Thiểu Khoan trầm giọng nói, ta biết Tạ đại nhân ngươi chỗ khó, nhưng này Cố Thành là thủ hạ của ngươi, ngươi liền nhìn xem hắn lớn lối như thế. Hắn hiện tại làm việc đã không đem ngươi để ở trong mắt, lần này ngươi nếu là không xử trí hắn, ngươi nhường ngươi dưới trướng mặt khác đại thống lĩnh thấy thế nào? Ngươi vị này trấn phủ sứ đại nhân uy danh một khi quét rác, mong muốn lại nhặt lên có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đi động cái kia Cố Thành không riêng gì vì ta Huyền Vũ chân tông lấy muốn công đạo, càng là vì giữ gìn ngươi vị này trấn phủ sứ đại nhân uy nghiêm. Tạ An Chi suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đi, nắm Trần Ma Tử tìm đến, khiến cho hắn cầm lên lệnh bài của ta đi một chuyến Nhiếp Dương phủ, nhường Cố Thành cho ta xuất ra một lời giải thích đến, bằng không hắn cái này đại thống lĩnh cũng là đừng làm nữa. Coi như hắn phía trên có người, nhưng này Đông Lâm quận có thể là ta Tạ An Chi tại quản. Ra lệnh về sau, Tạ An Chi đối Nghiêm Thiểu Khoan chắp tay nói, Nghiêm tông chủ, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cố Thành giết Bạch Tử Vi chuyện này các ngươi Huyền Vũ chân tông không chiếm lý, ta truy cứu hắn chuyện này không hợp Tĩnh Dạ Ti quý củ. Nhưng hắn chưa trải qua báo cáo liền đối với Nguyên Thần phái này loại giang hồ đại phái ra tay lại là phá hư quý củ, cho nên ta cũng chỉ có thể đi truy cứu hắn chuyện này. Nghiêm Thiểu Khoan cũng biết, đối phương làm như vậy cũng đã là cực hạn, hắn Huyền Vũ chân tông cũng xem như có một cái công đạo, cho nên hắn đành phải trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta liền lại tin Tạ đại nhân ngươi một lần, kết quả ta liền rửa mắt mà đợi. Nắm Nghiêm Thiểu Khoan đuổi đi về sau, Trần Ma Tử bên kia cũng là mang theo Tạ An Chi lệnh bài vui thích lên đường. Trần Ma Tử chính là Thương Nam phủ tuần dạ sứ, cùng Thôi Tử Kiệt sớm có cửu hoán, đồng dạng bởi vì lúc trước Cố Thành chống đối hắn, hắn cũng là coi chừng thật không thoải mái đã lâu. Trước đó Thôi Tử Kiệt bị phế hắn cao hứng một hồi lâu, hiện tại cái kia Cố Thành cũng phạm vào sai lầm lớn, không nghĩ tới trấn phủ sứ đại nhân lại đem cái này chuyện tốt giao cho hắn tới xử lý. Nắm lệnh bài, Trần Ma Tử cười trên mặt mặt rốt đều đang rung động lấy, thôi mập mạp, còn có Cố Thành tiểu tử kia, lần này các ngươi xem như đều rơi vào lao tử trong tay. Chương 243, ngươi xứng sao? Hủy diệt Nguyên Thần phái một trận chiến về sau, Cố Thành hành động có thể không riêng gì chấn động toàn bộ Nhiếp Dương phủ, thậm chí liền chung quanh võ lâm thế lực cũng đều bị ảnh hưởng đến, giang hồ thế lực câm như hến. Dù sao Nguyên Thần phái tại Nhiếp Dương phủ chung quanh đều là thanh danh hiển hách, về khoảng cách lần Lục Bình Trung Thọ thần sinh nhật vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Bọn hắn có thể là còn nhớ kỹ lần trước Lục Bình Trung Thọ thần sinh nhật lúc Nguyên Thần phái uy phong bộ dáng, kết quả lúc này mới không đến một tháng, Nguyên Thần phái liền đã triệt để hóa thành cho bụi, khả năng liền Lục Bình Trung chính mình cũng không tưởng tượng nổi, này lại là hắn chỗ qua cái cuối cùng Thọ thần sinh nhật. Trở lại Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti về sau, Cố Thành lúc này mới hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ trước đó Nguyên Thần phái chỗ bồi dưỡng ra được những cái kia tà đạo hung đồ, đồng thời hiệu lệnh toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm thế lực cũng đều phối hợp bắt lấy. Lần này trước đó Nhiếp Dương phủ những tuần dạ sứ đó nhóm cũng không dám xuất công không xuất lực, thậm chí liền các đại tông môn đều là tích cực phối hợp, không dám có nửa câu nói nhảm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nhiếp Dương phủ trên giang hồ là thần hồn nát thần tính, đồng thời cũng là đầu người quần quận rơi xuống đất. Nghe được những tin tức này, Thôi Tử Kiệt đồng thời cũng trong bóng tối thở dài, thói lời biến, Tĩnh Dạ Ti đã không phải là hắn năm đó quen thuộc Tĩnh Dạ Ti. Hắn dựa theo Tĩnh Dạ Ti này chút ngầm thừa nhận quy tắc ngầm đi làm việc, kết quả lại là rơi vào kết quả như vậy, nhìn lại một chút Cố Thành bây giờ uy thế, này có lẽ mới hẳn là 500 năm trước Tĩnh Dạ Ti uy áp giang hồ, trấn áp quỷ thần bộ dáng. Đại nhân, Lâm An Thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ người đến, mang theo Tạ An Chi lệnh bài nói muốn gặp ngươi. Trần Dương Quy đẩy cửa vào nói ra. Nhiếp Dương phủ một trận chiến lo toan thành đều tại Tĩnh Dương thân thể, cùng Lục Bình Trung như thế một cái tông sư một trận chiến, mặc dù hắn là Ngụy tông sư, nhưng ngoại trừ một cái nhược điểm chí mạng bên ngoài mặt khác chiến lực có thể cùng chân chính tông sư không có gì khác biệt, ngay sau đó Cố Thành lại cùng Lục phẩm đỉnh phong Bạch Tử Vi một trận chiến, hắn tự thân tiêu hao ám thương cũng là có một ít. Cố Thành tại dưỡng thương đồng thời cũng có cảm giác,

dư âm còn vang vẳng bên tai, tiếng long ngâm cũng là tại đây âm minh chi địa ở trong quanh quẩn một thời gian thật dài lúc này mới tiêu tán. Cố Thành cầm kiếm đứng tại chỗ, trước mắt đã không có Tạ An Chi thân ảnh, nhưng hắn lại như cũ không hề động. Tần Giản theo bản năng nghĩ mau mau đến xem Cố Thành đến tột cùng như thế nào, nhưng lại đột nhiên bị Tiểu Ất cho kéo lại. Theo Cố Thành cầm kiếm tay run rẩy một cái, giọt giọt máu tươi vung vãi, Cố Thành cầm kiếm trên cánh tay phải vậy mà nổi lên lít nha lít nhít vết máu đến, như mạng nhện một dạng bắt đầu dạn nứt lấy. Lảo đảo một bước, Cố Thành cố nén to lớn tiêu hao thở phào một cái, thu kiếm vào vỏ. Đây cũng là Sơn Hải kiếm kinh bên trong cấp cao nhất kiếm kỹ một trong, Long Ngâm. Chân chính phát huy ra kiếm đạo chân ý bản nguyên Long Ngâm. Chương 249, Huyền Âm Linh Quả, Lục Cảnh Ngưng Cương. Từ khi tại Phong Tiên thôn bên trong đạt được nửa bộ Long Ngâm, Cố Thành cuối cùng đem này thức kiếm kỹ cho chắp vá hoàn chỉnh về sau, hắn kỳ thật một mực tại tu luyện, nhưng lại liền một lần cũng chưa dùng qua, bao quát đối phó Lục Bình Trung thời điểm. Không phải Cố Thành không muốn dùng, mà là hắn không có nắm chắc dùng. Bởi vì lĩnh ngộ được chân chính Thanh Long thần vận, cho nên Cố Thành dùng gian này Long Ngâm một kiếm lúc tự nhiên cũng là mang theo kiếm đạo bản nguyên thần vận. Cố Thành có dự cảm một kiếm này sẽ rất mạnh, mạnh đến trước đó Cố Thành tại tu luyện lúc thậm chí vừa vận dụng một cái thức mở đầu liền phải lập tức từ bỏ trình độ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng một kiếm này vậy mà lại mạnh tới mức này. Cái kia căn bản cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng trưởng khống lực lượng, chuẩn xác điểm tới nói đó đã không phải là hắn tại dùng ra một kiếm này, mà là một kiếm này đang mượn hắn tay dùng đến. Lúc này Cố Thành trong cơ thể cương khí đã bị triệt để tranh thủ, thậm chí kinh mạch đều xuất hiện khác biệt trình độ lôi kéo tổn thương. Mà hắn dùng kiếm cánh tay phải có thể là kém một chút liền phế bỏ, căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cái này cũng may nhờ Cố Thành căn cơ còn tính là kim chắc, thân thể tu vi có thể gánh vác được. Có lẽ lần nữa vận dụng một kiếm này, Cố Thành hẳn là thay thế bên trên huyết cương cánh tay, dạng này hẳn là tổn thương sẽ nhẹ một chút. Đương nhiên một kiếm này mang đến hiệu quả cũng đáng. Coi như là đối mặt thiêu đốt khí huyết chi lực Tạ An Chi, một kiếm này cũng vẫn như cũng là làm cho đối phương triệt để phi hôi yên diệt, tin tưởng đối mặt mặc khác nhân vật cấp bậc tông sư Cố Thành cũng là có lực đánh một trận. Đương nhiên cái này chẳng qua là tiền đề giả thiết, Tạ An Chi dù sao lúc trước minh hỏa ở trong liền đã tiêu hao hết không ít lực lượng, thậm chí thương thế của hắn nặng đến trình độ nào Cố Thành cũng không cách nào hiểu rõ. Nếu là hiện tại Cố Thành liền bành trướng đến dùng làm nắm trong tay mình này Long Ngâm liền có thể đi đơn đấu bất luận cái gì tông sư. Vậy hắn đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Xếp bằng ở tại chỗ hồi phục một thoáng tự thân thương thế, Cố Thành thở dài ra một hơi nói, đi thôi, đi xem một chút cái kia âm hỏa thành bên trong huyền âm linh quả còn ở đó hay không, hy vọng nó còn chưa bị hủy đi. Huyền âm linh quả kỳ thật cũng không phải là từ khiếu tất cả, thậm chí cũng không tính là âm hỏa thành. Vật kia thuộc về một loại thiên tài địa bảo, chỉ có tại âm khí cực kỳ thâm trọng mới có thể tự nhiên sinh trưởng, vô phương gieo trồng cũng không cách nào bồi dưỡng. Mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể kết xuất tới một viên trái cây. Tại âm hỏa thành hình thành thời điểm, huyền âm linh quả cây kỳ thật liền đã ở nơi đó, chẳng qua là trùng hợp từ khiếu vận khí tốt lúc này mới bị hắn gặp được. Cho nên trước đó Cố Thành tại không có dẫn nổ âm hỏa thành thời điểm hắn coi là huyền âm linh quả cây hẳn là sẽ không có chuyện gì, kết quả người nào nghĩ tới dẫn nổ âm hỏa thành bên trong minh hỏa lực lượng có chút vượt qua hắn tưởng tượng, cũng không biết có thể hay không ngay tiếp theo nắm này thiên tài địa bảo cũng cho hủy đi. Tại âm hỏa thành phế tích ở trong Cố Thành đám người tìm tòi một vòng, may mà chính là huyền âm linh quả cây lại còn tại, không có bị hủy diệt. Đó là một khỏa một người cao cây giống bộ dáng thực vật, toàn thân đều là màu đen kịt, phía trên cũng mọc ra mấy khỏa mượt mà trái cây, chung quanh giải lấy âm khí. Nhưng lúc này cái kia âm khí liền chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, nếu là trước đó cái kia minh hỏa lại nhiều bùng cháy một quãng thời gian, chỉ sợ này huyền âm linh quả cây liền muốn ngăn cản không nổi. Cố Thành kiểm tra một hồi cái kia quả thụ. Trong đó lại có 6 cái trái cây, còn có mấy quả trái cây rất nhỏ, chỉ có ngón cái như vậy lớn, bày biện ra cũng là màu xám trắng, hẳn là không có triệt để thành thục. Đối với không có có thành thục huyền âm linh quả Cố Thành cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cơ duyên không thể ánh sáng tự mình một người độc chiếm, làm sao cũng phải cấp người đến sau một cái cơ hội, cầm trái cây lại tuyệt căn loại chuyện này có chút thất đức, tốt nhất vẫn là đừng làm rượu. 6 viên huyền âm linh quả Cố Thành vì thôi tử kiệt lưu lại một quả. Phân cho Tiểu Ất 3 người bọn họ một người một khỏa, chính hắn chuẩn bị luyện hóa một khỏa, một viên cuối cùng thì là lưu lại chờ dự bị. Nắm huyền âm linh quả phân phát về sau, Tần Giản cùng Tiểu Ất còn không có gì biểu thị, Ngũ Tạng đạo nhân lúc này đã bưng lấy cái kia linh quả hai mắt phát sáng, mông ngựa như nước thủy triều vào tới. Thuộc hạ đa tạ đại nhân ban ân. Giống như đại nhân như vậy anh minh thần võ, anh tuấn bất phàm, càng thêm lòng dạ đại khí người có thể là giang hồ ít có a, bần đạo liền biết. Đi theo đại nhân ngài trộn lẫn khẳng định là không sai được. Ngũ Tạng đạo nhân mặc dù là tại vớt mông ngựa, bất quá hắn cũng là còn có như vậy một điểm chân tâm ở. Trên giang hồ có thể làm đến như Cố Thành hào phóng như vậy đích thật là số ít. Nay Huyền Âm linh quả có thể là nổi danh thiên tài địa bảo, thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia tồn tại. Kết quả tại Cố Thành trong tay cũng là tốt, trực tiếp cứ như vậy ngồi hàng hàng, ăn quả quả phát xuống dưới, đây quả thực đều không thể gọi hào phóng, phải gọi phá của. Ngược lại thứ này đặt ở Ngũ Tạng đạo nhân khi còn sống trên cơ bản liền là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ nghe qua chưa thấy qua, hắn cũng không nhận làm mình đời này có từng thấy cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại là có thể có tư cách đi luyện hóa. Được rồi, đừng nói nhảm, mượn nơi này âm khí trực tiếp trước luyện hóa một bộ phận, sau đó đợi ngày sau tu hành thời điểm sẽ chậm rãi tiêu hóa. Cố Thành lúc này lại trước hết để cho Tiểu Ất tạm thời đừng luyện hóa, nói, lần trước ta chém giết Lục Bình Trung thời điểm theo chỗ của hắn đạt được một đầu linh quỷ, dựa theo ta suy tính, hẳn là có khả năng cùng ngươi thuận lợi dung hợp. Đương nhiên coi như là dùng hồn thể dung hợp linh quỷ, ở trong đó cũng là có một bộ phận tính nguy hiểm, chính ngươi quyết định đến tột cùng bằng không dung hợp này linh quỷ. Nói xong, Cố Thành cũng nắm này linh quỷ lai lịch cùng đặc biệt chút thực lực nói với Tiểu Ất một lần. Sau khi nghe xong, Tiểu Ất thậm chí đều không có suy nghĩ, trực tiếp gật đầu nói, Cố đại ca, ta nguyện ý dung hợp linh quỷ. Trước kia Tiểu Ất đích thật là đối với lực lượng hết sức phật hệ, cũng không có qua câu chấp truy cầu. Nhưng từ khi chết qua một lần về sau hắn mới biết được, nếu là mình có sức mạnh, cái kia liền có thể cải biến rất nhiều chuyện. Cho dù là hắn mong muốn đi báo đáp Cố Thành nhân tình, hắn cũng đầu tiên phải có thực lực mới được, bằng không vậy thì không phải là hắn báo đáp Cố Thành, mà là Cố Thành đang giúp hắn. Thấy Tiểu Ất đặt quyết tâm muốn dung hợp về sau, Cố Thành trước hết để cho Tiểu Ất luyện hóa cái kia Huyền Âm linh quả, đem chính mình hồn thể tiến một bước ra cố, nhường âm khí triệt để tràn đầy hồn thể. Linh quỷ bị Cố Thành theo hắc ngọc không gian bên trong lôi kéo ra tới, trực tiếp nhét vào Tiểu Ất hồn thể bên trong. Ngưng thần định hồn, cầm giữ ở chính mình tinh thần ý chí của mình. Theo Cố Thành tiếng nói truyền đến, linh quỷ bên này tại triệt để thoát ly hắc ngọc không gian sau trực tiếp thẳng dung nhập Tiểu Ất hồn thể bên trong. Mặc dù tại dung nhập như vậy trong nháy mắt Tiểu Ất hồn thể truyền đến một cơn chấn động, thậm chí khiến cho hắn hồn thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, bất quá cuối cùng vẫn là triệt để bình ổn. Đồng thời Tiểu Ất trên người khí tức tại thời điểm này liền cất cao một đoạn, đạt đến có thể so với luyện khí lục cảnh âm khí trình độ. Linh quỷ dung hợp muốn so Cố Thành tưởng tượng đều thuận lợi. Có lẽ là bởi vì hắc ngọc không gian lực lượng thật chính là quá mạnh, cho nên chỉ ở cái kia dung hợp trong nháy mắt sinh ra một cỗ chấn động kịch liệt, còn lại dung hợp cũng rất thuận lợi. Đương nhiên dung hợp linh quỷ không phải chuyện một sớm một chiều, hiện tại Tiểu Ất chẳng qua là sơ bộ dung hợp, cụ thể như thế nào triệt để dung hợp cùng vận dụng linh quỷ lực lượng, này chút liền phải dựa vào Tiểu Ất chính mình đi đào móc lục lọi. Thấy Tần Giản cùng Ngũ Tạng đạo nhân cũng đều là không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp Huyền Âm linh quả, Cố Thành cũng chuẩn bị tại đây bên trong liền đem Huyền Âm linh quả luyện hóa mà đột phá. Luyện khí lục cảnh hóa khí thành cương Cố Thành đều đã chuẩn bị đã lâu, hiện tại cũng gần như là nước chảy thành sông thời điểm. Một ngụm đem Huyền Âm linh quả nuốt vào, Cố Thành trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Huyền Âm linh phi kinh, linh khí xâm nhập đến như vậy Huyền Âm linh quả bên trong. Lập tức một cỗ cực hạn tinh thuần huyền âm linh khí bộc phát ra. Thiên địa phân âm dương, huyền âm linh quả lực lượng không bao hàm bất luận cái gì tà dị khí tức, chẳng qua là tinh thuần âm khí, dung nhập Cố Thành toàn thân ở trong. Nguyên bản Cố Thành trong cơ thể linh khí liền đã đầy đủ dư giả, thậm chí dư giả đến vượt xa cùng giai luyện khí sĩ mức độ. Nhưng lúc này theo cái kia huyền âm linh khí rót vào, trong nháy mắt đó liền giống như thu được cái gì phản ứng hóa học, linh khí bắt đầu sôi trào, tựa như muốn tràn ra Cố Thành thân thể. Nhưng theo Cố Thành cấm khóa kinh mạch, linh khí vô phương tràn lan mà ra, lại bắt đầu sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Linh khí bị áp xúc ngưng trệ, hóa thành còn như thực chất cương khí, càng thêm mạnh mẽ ngưng tụ, một lần nữa bị áp chế đến kinh mạch trong cơ thể ở trong. Quá trình này không đến nửa canh giờ liền đã hoàn tất, luyện khí lục cảnh ngưng cương đối với Cố Thành tới nói đơn giản như nước chảy thành sông, đột phá không có một tia độ khó, đây cũng là hậu tích bạc phát chỗ tốt. Cố Thành sau khi đột phá, Tiểu Ất mấy người cũng là bước đầu đem huyền âm linh quả cho luyện hóa, trên thực tế còn có một bộ phận lực lượng bọn hắn còn không có triệt để tiêu hóa, điểm này theo bọn hắn ngày sau tu luyện tự nhiên sẽ tiêu hóa ánh sáng. Chuyện nơi đây đã hoàn tất, ta về trước đi, nhưng này mảnh âm minh chi địa lại còn có khả năng thật tốt đào móc một phiên. Nếu là có cơ hội các ngươi có khả năng trùng kiến âm hỏa thành, sau đó triệt để trưởng khống này mảnh âm minh chi địa. Trước đó Tiểu Ất bọn người ở tại Nam Man quỷ quận Thủ Lăng mộ nơi đó phát triển cũng coi như không tệ. Nhưng Nam Man chi địa quá mức hung hiểm, bọn hắn căn bản cũng không dám đi sâu thăm dò, chỉ dám ở cung điện dưới lòng đất chung quanh tu hành. Đồng thời quỷ quận thủ tòa kia lăng mộ cũng không tính là quá cường đại quỷ vực, đừng nói cùng như thế một mảng lớn âm minh chi địa so,

Tư Đồ Kiêu đối dẫn đầu vị kia nói, Dương đại nhân, động thủ đi. Dẫn đầu cái kia Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ cười lạnh nói, địa phương nhỏ tới huyền giáp vệ. Kinh thành có kinh thành quy củ, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Mang cho ta đi. Cố Thành lúc này bỗng nhiên nở nụ cười mang theo không che giấu chút nào mỉa mai chi ý. Dẫn đầu huyền giáp vệ cau mày nói, ngươi cười cái gì? Cười các ngươi quá mức bất ức, đơn giản không xứng xuyên này thân huyền giáp. Cố Thành khinh thường nói, Tĩnh Dạ Ti áp đảo đại càn văn võ phía trên, trấn áp yêu quỷ giám sát người tu hành, kinh thành chính là Tĩnh Dạ Ti tổng bộ chỗ, vô số tinh nhuệ hội tụ chỗ, ta vốn cho là chính mình thấy đều là Tĩnh Dạ Ti ở trong người nổi bật, không nghĩ tới thấy lại là một đám vì quyền quý chỗ khu xử chó săn. Giống như các ngươi làm như vậy, đơn giản mất hết Tĩnh Dạ Ti mặt, ta làm khó không nên cười sao? Càn rỡ. Đầu linh kia huyền giáp vệ nổi giận giống lớn một tiếng, bất quá sau đó thanh âm của hắn lại là hơi ngừng, ngu ngơ tại nơi đó. Bởi vì lúc này Cố Thành bỗng nhiên móc ra một tấm lệnh bài đối đến trước mắt của hắn, cái kia rõ ràng là Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bốn vực thống lĩnh lệnh bài. Cố Thành hiện tại mặc dù còn không có chính thức tiền nhiệm, nhưng này vị tứ hoàng tử làm việc lại rất lưu loát, cũng sớm đã nắm văn thư thủ tục cho chuẩn bị đầy đủ hết, bao quát đông vực thống lĩnh lệnh bài đều đã giao cho Cố Thành. Cố Thành chỉ cần đi kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ cùng mặt trên đánh đối mặt liền có thể chính thức nhậm chức. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Cố Thành vậy mà lại là tân nhiệm đông vực thống lĩnh, bọn hắn đều coi là Cố Thành trở lại kinh thành là bởi vì tiếp đến Cố Lao Thái quân bệnh nặng tin tức đây. Trước đó kinh thành đông vực thống lĩnh thăng nhiệm trấn phủ sứ tin tức bọn hắn những người này tự nhiên cũng là biết đến, nhưng ai cũng không tưởng tượng nổi Cố Thành vậy mà có thể tiếp nhận vị trí này, hắn mới bao nhiêu lớn. Mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti mấy năm, liền Tư Đồ Kiêu đều hung hăng trợn mắt nhìn Cố Nguyên Trung liếc mắt. Ngươi Trung Dũng hầu phủ vậy mà ra một vị đông vực thống lĩnh, ngươi làm sao không nói sớm? Trên thực tế tin tức này không chỉ Cố Nguyên Trung không biết, trong kinh thành đều không có mấy người biết, tứ hoàng tử động tác 10 phần lưu loát, chỉ có một số nhỏ người biết đông vực thống lĩnh vị trí bị hắn cầm trong tay, về phần mặt khác giao cho người nào, vậy coi như chỉ có Tĩnh Dạ Ti thượng tầng mấy vị kia lớn người biết. Dẫn đầu tên kia huyền giáp vệ nhìn một chút Cố Thành lệnh bài, lại quay đầu nhìn một chút Tư Đồ Kiêu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Hắn chẳng qua là kinh thành một cái phường thị tuần dạ sứ, vốn nghĩ muốn lấy lòng một thoáng tam hoàng tử bên người tâm phúc, không nghĩ tới lại là bắt được chính mình cấp trên đầu đến, này hai phía hắn nhưng là đều không đắc tội nổi. Lúc này Tư Đồ Kiêu lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối đầu lĩnh kia huyền giáp vệ nói, động thủ bắt người. Hắn là đông vực thống lĩnh, nhưng ngươi cũng không phải đông vực tuần dạ sứ sợ cái gì. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như là đông vực thống lĩnh cũng không thể trong kinh thành làm sàng làm bậy. Yên tâm, xảy ra sự tình ta tất nhiên nhường điện hạ nhà ta lánh ngươi ra ngoài. Này Tư Đồ Kiêu cũng là không hổ là tam hoàng tử bên người tâm phúc túi khôn, làm việc rất độc ác. Cố Thành lúc này nếu là động thủ phế bỏ mấy cái này huyền giáp vệ, hắn có thể nói còn chưa lên tùy tiện đắc tội đồng liêu, đồng thời dưới con mắt mọi người tàn sát người một nhà, nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng nếu là không động hắn nhóm, chẳng lẽ chính mình còn này muốn bị bọn hắn bức cho lui hay sao? Cố Thành ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị áp chế người. Đúng lúc này, lại là một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tốt một cái thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bất quá Cố đại nhân đến tột cùng là phạm vào đầu kia cấm kỵ, ta làm sao không biết, ta đại càn lúc nào có dạng này pháp. Lý Hiếu Chuẩn lúc này đã đổi lại một thân áo mang bảo, tách ra mọi người đi đến, cất cao giọng nói. Ta họ Lý. Đại càn Lý Thị Giang Sơn Lý. Ta không phải thiên tử nhưng cũng là cái hoàng tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay người nào tới định ta pháp. Lý Hiếu Chuẩn mặc dù là cái tồn tại cảm giác cực thấp, không thế nào chịu đãi kiến hoàng tử, nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là hoàng tử, có thể di động hắn cũng chỉ có mấy vị khác hoàng tử, những người khác sao dám như thế. Đầu linh kia huyền giáp vệ nhưng thật giống như là như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay nói, gặp qua điện hạ, đều là hiểu lầm, tại hạ cái này đi tuần nhai. Không chậm trễ chư vị. Tam hoàng tử không có leo lên thành, nhưng này cựu hoàng tử hắn cũng là không chọc nổi. Những hoàng tử này ở giữa tranh đấu ở đâu là hắn một cái tuần dạ sứ có thể trêu chọc nổi. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Nhìn đối phương ảo não mà rời đi, Lý Hiếu Chuẩn đối Cố Thành nói, Cố đại nhân, các ngươi Cố ra sự tình ta liền không nhúng tay vào, nhưng người ngoài lại cũng đừng hòng muốn nhúng tay. Nói xong, Lý Hiếu Chuẩn còn nhìn về phía cái kia Tư Đồ Kiêu, nhường mặt của đối phương sắc một mảnh xanh mét. Cố Thành thở phào một cái, đối Lý Hiếu Chuẩn chắp tay nói, đa tạ điện hạ. Lý Hiếu Chuẩn làm việc vẫn là như vậy, mặc dù mang theo một chút hiệu quả và lợi ích tính, nhưng lại làm cho người ta chán ghét không nổi. Liên giống với hôm nay chuyện này, Lý Hiếu Chuẩn công nhiên ra mặt bang Cố Thành giải vây, này đang giúp hắn đồng thời nhưng cũng nhường Cố Thành đánh lên hắn này nhất hệ nhãn hiệu. Cố Thành là tranh thiên minh người, cũng không phải tứ hoàng tử này nhất hệ người, trước đó hắn làm tứ hoàng tử làm việc chỉ là bởi vì giao dịch, hiện tại Tạ An Chi chết rồi, giao dịch cũng là kết thúc. Nhưng bây giờ Lý Hiếu Chuẩn đứng tại hắn bên này, cộng thêm có một bộ người khẳng định biết hắn cái này đông vực thống lĩnh vị trí là tứ hoàng tử giúp hắn lấy ra, cho nên trên người hắn cũng là không thể tránh khỏi bị đánh lên tứ hoàng tử nhãn hiệu. Còn không có chính thức tiền nhiệm hắn liền đã bị đánh lên phe phái nhãn hiệu, đây đối với Cố Thành tới nói là có hơi phiền toái. Bất quá này chút cũng không sao cả, Lý Hiếu Chuẩn xuất hiện thật là bang Cố Thành giải vây, khiến cho hắn tránh khỏi rất nhiều phiền toái, cũng không cần tiếp tục cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Cố Thành cứ như vậy trực tiếp tiến vào phủ bên trong, Trung Dũng Hầu phủ bên trong người không người dám cản, coi như là Cố Nguyên Trung cùng Trương Thị đều không dám lại nhiều có nói nhảm. Lúc này ở chàng những cái kia công hầu hân quý lại là ăn no thỏa mãn, Cố gia nội bộ câu tâm đấu giác này cùng yêu hận tình cựu lượng tin tức có thể là quá lớn. Một cái xuống dốc, đã sớm không đang chú ý Trung Dũng Hầu phủ lại còn chia làm hai phái, một nhà đầu phục tam hoàng tử, một nhà xem ra cùng tứ hoàng tử nhất hệ còn có quan hệ, đây chính là đại càn mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua sự tình, ngươi còn thật sự là đủ hí kinh hóa. Còn có cái kia Cố Thành cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, như thế tuổi trẻ liền có thực lực thế này, lại còn là tân nhiệm đông vực thống lĩnh, này Cố gia sợ là có phiền toái. Đương nhiên này cùng bọn hắn có thể cũng không có có quan hệ gì, có vài người thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi muốn xem náo nhiệt đây. Lúc này Cố Thành một đường đi qua, trực tiếp đi tới Cố Lao Thái Quân trong phòng. Mặc dù hắn nhị thúc một nhà hận không thể chính mình đi chết, nhưng bọn hắn lại cũng không dám đối Cố Lao Thái Quân như thế nào, bất hiếu thanh danh hắn nhị thúc cũng không dám đi khiêng. Lúc này thấy trên giường Cố Lao Thái Quân, Cố Thành lập tức cảm giác mũi chua chua. Hai năm trước hắn lúc rời đi Cố Lao Thái Quân còn tính là cứng rắn, nhưng lúc này cũng đã là hình dạng như tiểu tụy, trên người sinh cơ cũng không có bao nhiêu. Nãi nãi, ta trở về. Cố Thành liền vội vàng đi tới, nắm chặt Cố Lao Thái Quân tay. Cố Lao Thái Quân hư nhược mà cười cười, ta đại tôn nhi cuối cùng trở về, ngươi tại phía nam những chuyện kia ta đều nghe nói, lập xuống không ít công lao, có phụ thân ngươi phong thái. Cố Thành nhẹ gật đầu, đồng thời nhô ra một tia mỏng manh linh khí cảm giác Cố Lao Thái Quân thân thể, nhưng sau đó trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia ảm đạm tới. Không ai mưu hại Cố Lao Thái Quân, nàng đã hơn 80 tuổi, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối xem như trường thọ, lúc này cũng là thọ hết chết giả, sinh cơ tự nhiên tiêu tán. Cố Lao Thái Quân không phải người tu hành, dù cho Cố Thành lấy ra đủ loại linh đan rượu dược cũng là vô dụng, thân thể của nàng căn bản là không chịu đựng nổi như thế mạnh dược lực. Nhẹ nhàng vô vô Cố Thành tay, Cố Lao Thái Quân dùng hư nhược thanh âm nói, ta đại tôn nhi như thế không chịu thua kém là chuyện tốt. Bất quá mãi mãi càng hy vọng ngươi có thể thật dài thật lâu, bình an sống hết đời. Cái gì tức vị à, vinh quang cái gì, phụ thân ngươi năm đó liền quá coi trọng những vật này, quá liều mạng, kết quả rơi vào người đầu bạc tiễn người đầu xanh xuống chẳng. Mãi mãi lúc trước cho ngươi lấy chữ Trường An, liền là không muốn để cho ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng, Trường An, ở kiếp này Trường An, có thể so cái gì đều mạnh à. Cố Lao Thái Quân thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng khỏe miệng nở một nụ cười đến. Hoàn toàn không có sinh cơ, có lẽ nàng rất thời gian dài như vậy, liền là muốn thấy tôn nhi của mình một lần cuối. Mãi mãi, Cố Thành hô lớn một tiếng, hốc mắt có chút đỏ lên, cuối cùng này một tiếng cũng không là hắn kêu, mà là hắn trí nhớ chỗ sâu cái kia Cố Thành chốc kêu, một khắc này Cố Thành thân thể giống như là không bị khống chế, theo bản năng hô lên hai chữ này. Đồng thời Cố Thành cũng cảm giác mình trong cơ thể giống như có đồ vật gì tại tiêu tán, thân hồn cùng thân thể liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ dâng lên. Xoa xoa đỏ lên hốc mắt, Cố Thành nắm chặt Cố Lao Thái Quân tay, xếp bằng ngồi dưới đất, miệng tụng Phật kinh, từng tia màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang bao phủ trong phòng, sáng chói thịnh sáng chói. Chương 255, tổng bộ tiền nhiệm. Làm Cố Thành theo nội đường đi ra thời điểm, sân nhỏ bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này Cố Thành đã triệt để đem tâm tình của mình chỗ thu lại, người ngoài trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Cố Thành đối cửu hoàng tử khẽ gật đầu một cái nói, điện hạ, mãi mãi ta đi, nhưng ta bây giờ ở kinh thành không có căn cơ, còn muốn phiền toái điện hạ phái người hỗ trợ xử lý một chút tang sự. Lúc này Cố Nguyên Trung nhịn không được nói, mẫu thân tang sự dĩ nhiên muốn do ta Cố gia tới xử lý, sao có thể làm phiền người ngoài. Cố Thành lạnh lẽo nhìn đối phương liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, mãi mãi bệnh nặng thời điểm ngươi lại còn ở nơi này đại yến khách khứa, ngươi xứng sao? Cố Nguyên Trung, ta đã nói rồi, hôm nay ta cũng không muốn giết người, nhưng lại không có nghĩa là ta không thể giết người. Theo Cố Lao Thái Quân vừa chết, Cố Thành có thể nói cùng Cố gia duy nhất liên hệ cũng là triệt để đoạn tuyệt, hắn cũng không có nắm Cố Nguyên Trung này một nhà xem như là nhà mình người,